Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, nữ tử này ta tự mình đến. Phong Vân Lâu về phần cái dạng này sao? Số lượng này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng đi. Trừ bộ phận lưu thủ tu vi yếu kém đệ tử. Chỉ sợ giờ phút này Phong Vân Lâu có thể triệu tập nhân mã toàn bộ đều hội tụ tại cỗ này trong dòng. Người, Phong Vân Lâu trưởng giáo Hoàng Hoan trực tiếp vận dụng trong môn đưa tin phương thức. Triệu tập đại bộ phận đệ tử, bay thẳng truyền tống trận tới. Nhiều khi, mọi người chính là mù làm cái hống, cũng không trở thành bộ dạng này ứng đúng không? Ồn ào người dọa đến mặt, không còn chút máu. Hận không thể hiện tại đập đầu chết đi qua. Có kinh nghiệm lão đạo nhân phát giác Phong Vân Lâu cái dạng này chỉ sợ là có chuyện lớn phát sinh. Trong đám người có tu vi không tục nhân nhào nhào trông thấy một chút Phong Vân Lâu bên trong nhìn quen mắt đệ tử, bận bịu lấy thần thức truyền âm qua. Phong Vân Lâu đệ tử tại xin chỉ thị cao tầng về sau, nhào nhào hướng những người này đại khái giải thích một chút. Hoàng Hoan sợ mình dẫn đi nhân mã không đủ, thậm chí để cho người ta động viên phía dưới người đi theo mà đi. Huyền Cơ Môn thế lực khổng lồ, nhưng chưa từng lấy thế đè người, mà lại chính là bởi vì ngũ đại tiên môn hoành không xuất thế, mới nhường không ít tiểu tiên môn có lưu sống sót khả năng. Không ít người thậm chí muốn mượn cơ hội này cùng một tuyến, dù là không phải Huyền Cơ Môn đều tốt, liền xem như Phong Vân Lâu, có thể kéo lên một chút quan hệ cũng không kém. Trong đám người không ít người hưởng ứng bắt đầu, mấy vạn trong dòng người, chí ít có chừng 1000 người cùng lên đến. Phong Vân Lâu truyền tống trận pháp hoàn toàn đình chỉ đối ngoại sử dụng. Tất cả mọi người bị vẫy lui xuống dưới. Phong Vân Lâu người thì toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Cỡ nhỏ truyền tống trận một lần nhiều lắm là có thể truyền tống mười mấy người. Nếu như khoảng cách xa hơn chút nữa, số lượng còn phải giảm bớt mới được. Không giống như là Huyền Cơ Môn loại kia siêu cấp truyền tống trận. Duy nhất một lần truyền tống thậm chí có thể vượt qua 1000 người. Nếu như khoảng cách hơi xa, cũng có thể miễn cưỡng truyền tống 100 người trở lên. Đây là không thể so sánh. Phong Vân Lâu chỉ có thể dựa theo tu vi cao thấp. Từ Hoàng Hoan dẫn đầu một đám trưởng lão hộ pháp, trước một bước truyền tống đi qua. Còn lại đệ tử dựa theo trình tự truyền tống đi qua. Cái này một bộ phận tiêu hao là cực lớn. Truyền tống trận pháp quang huy từ sáng chuyển hướng ảm đạm. Tùy theo có phụ trách cái này một bộ phận đệ tử cuống quýt thay đổi khảm nạm tại trong trận pháp linh thạch về sau, quang huy mới lại lần nữa chuyển sáng. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục mấy chục lần. Có thể thấy được lần này Phong Vân Lâu là xuất huyết nhiều. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết truyền tống đến Ô Vân Thành về sau, lúc này đi ra truyền tống trận pháp. Ô Vân Thành là một cỡ trung thành trì, có thật nhiều gia tộc ở chỗ này bàn hàng, thế lực rắc rối phức tạp. Trong thành có được truyền tống trận cũng là một hạng trung truyền tống trận, là một giao thông đầu mối then chốt chuyển đổi nơi. Truyền tống trận vận hành cực kỳ tấp nập, cùng loại với Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết dạng này, muốn truyền tống đến Huyền Cơ Môn, tất nhiên chỉ có truyền tống đến nơi đây mới có thể mượn nhờ cỡ trung truyền tống trận khoảng cách truyền tống đi qua. Truyền tống trận pháp ích lợi tại tu chân giới là chiếm hữu rất lớn một bộ phận thu nhập số định mức. Từ trong truyền tống trận ra, thậm chí sắp xếp lên Trường Long đồng dạng đội ngũ, vô luận bất luận kẻ nào tới đều biết đạt được một cái ngọc giản, phía trên ghi chép phương hướng lai lịch. Nhất định phải trải qua trong thành vệ binh kiểm tra, xác minh thân phận mới có thể yên tâm. Truyền tống trận pháp làm song hướng thông đạo, truyền tống một phương một khi muốn mượn dùng đối phương truyền tống trận, tất nhiên sẽ bị đối phương phụ trách đệ tử nhìn thấy tin tức. Truyền tống trận pháp có cố định tọa độ, tiếp thu nhân viên truyền tống trận có thể nhìn thấy đối phương là từ cái gì phương vị truyền tống mà tới, nếu như vị trí đó bị kéo vào sổ đen, thậm chí có thể trực tiếp cự tuyệt tiếp thu. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết dẫn tới Ngọc Giản bên trên đánh xuống Phong Vân Lâu tiêu ký, chứng minh Lâm Phong bọn người là từ Phong Vân Lâu phương hướng mà tới. Truyền tống trận dòng người rất lớn, cái này một bộ phận cực kỳ rườm rà, cho nên có chuyên gác cổng binh làm kiểm tra. Các loại hơn nữa buổi mới đến phiên Lâm Phong, Lâm Phong đem Ngọc Giản đưa tới. Phụ trách vệ binh nhìn một chút Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết dung mạo cho hắn rất sâu rung động. Bất quá hắn ở chỗ này phụ trách kiểm kê nhân viên đã rất nhiều năm, không đến mức không may xuất hiện. Lúc này vững vàng tâm thần nói, ba người hết thảy thu phí 6 viên nhị phẩm linh thạch làm ngưng lại phí tổn. Trong 7 ngày có thể ở thành này lưu lại, nếu như ngưng lại vượt qua 7 ngày trở lên, liền cần lại đi thành vệ chỗ giao nộp làm thủ tục. Vô luận là trực tiếp mượn đường truyền tống trận rời đi hoặc là ở trong thành ngưng lại, đều cần làm cái này thủ tục. Thu hoạch chuyên môn thân phận bài về sau mới có thể bị trong thành vệ đội tán thành. Đây là vì thuận tiện quản lý. Lâm Phong giao ra linh thạch về sau, đổi lấy thân phận bài, chính mình mang một cái, cho Dịch Thiên Tuyết một cái, còn lại một cái đưa cho nàng trong ngực Nhỏ Thanh Tuyền. Nhỏ Thanh Tuyền Ea Nha tiếp nhận thân phận bài. Tấm bảng này chỉ là đồng dạng ngọc thạch chất địa, nhưng là không dễ dàng hư hao. Bên trong có đối ứng số hiệu, nàng thuận miệng cắn một chút, liền không có ăn hứng thú, mà là cầm lấy đến quơ làm đồ chơi. Đi qua vệ đội dòng người về sau, Lâm Phong nhìn một chút trước truyền tống trận đầu kia Trường Long, cười khổ nói, sư tỷ, nếu không chúng ta ở chỗ này chơi đùa rồi nói sau. Truyền tống cùng tiếp thu là hai cái khác biệt bộ phận, nhưng nhân viên đều rất là dày đặc, xếp hàng lời nói còn phải chờ buổi sáng mới được, dù sao đã đóng tiền dùng, lại khó được ra. Lâm Phong cảm thấy dứt khoát liền tại phụ cận dạo chơi tính. Dịch Thiên Tuyết không có phản ứng, nàng cũng cực ít ra. Ô Vân Thành nàng cũng là lần đầu tiên tới, lúc này gật gật đầu. Hai người mang theo Nhỏ Thanh Tuyền hướng phía phiên chợ đi đến. Vu Lượng mừng rỡ đem tin tức mang về cho Mã Thiểu Nguyên. Mã Thiểu Nguyên hai mắt không khỏi sáng lên nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Mã gia làm Ô Vân Thành thế lực lớn nhất, bàn hằng ở nơi đó, tựa như là một cái địa đầu xa đồng dạng tồn tại. Đến chính mình địa bàn bên trên, muốn cầm xuống Dịch Thiên Tuyết bọn người tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Người lập tức đi công việc truyền tống thủ tục. Mã Thiểu Nguyên lúc này phân phó Vu Lượng nói, Vu Lượng bận bịu ứng một tiếng, chiêu hô người bên cạnh đi công việc truyền tống thủ tục. Nói như vậy, truyền tống trận pháp đều là có quy củ, cần xếp hàng theo thứ tự tiến vào, nhưng một số người sẽ tiêu giá tiền rất lớn cắm một chút đội. Vu Lượng cũng là tính toán như vậy, trực tiếp để cho người ta đưa trước dư thừa phí tổn, trực tiếp chen ngang truyền tống đến Ô Vân Thành địa giới. Vương Khả bẩm báo Phong Vân Lâu cao tầng tiêu xài không ít thời gian, đợi đến Phong Vân Lâu dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, Mã Thiểu Nguyên cùng Vu Lượng đã truyền tống đi qua hồi lâu, cơ hồ là không có chênh lệch Lâm Phong bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp đuổi theo. Xếp hàng dòng người như một hàng dài đồng dạng không có cuối cùng. Không qua Mã gia tại trong truyền tống trận có phần tử phụ trách, tử đều biết hắn, thậm chí thân phận của hắn bài là có thể trường kỳ sử dụng, tự nhiên không cần kiểm tra, trực tiếp vòng qua đám người. Vu Lượng đi tìm Lâm Phong bọn người tung tích, không cần một chút thời gian tìm đến Lâm Phong bọn người. Dù sao Dịch Thiên Tuyết cùng Nhỏ Thanh Tuyền có chút quá mức dễ thấy. Mặc dù là phòng ngừa phiền phức, Lâm Phong đã tạm thời tịch thu Nhỏ Thanh Tuyền huyền thiết. nhưng Dịch Thiên Tuyết mỹ mạo vẫn như cũ quá mức chói mắt. Hắn vụng trộm theo sau lưng, mò thấy Lâm Phong dự định về sau, lặng lẽ hồi bẩm Mã Thiểu Nguyên, muốn dạo chơi, vậy là tốt rồi, đã đến, cũng đừng rời đi. Mã Thiểu Nguyên cười hắc hắc, Vu Lượng dò hỏi, tiểu tử kia xử lý như thế nào? Nữ nhân cùng tiểu hài lưu lại, nam nhân trực tiếp giết. Mã Thiểu Nguyên âm tàn hung ác nói, Vu Lượng hiểu ý cười một tiếng. Mã Thiểu Nguyên làm Ô Vân Thành Mã gia nhị thiếu gia, không làm thiếu những chuyện này, giết người thôi, vệ đội đừng nói sẽ không quản, thậm chí khả năng sẽ còn giúp đỡ chỗ hắn lý thi thể. Không qua duy trì mặt ngoài hòa bình là tất yếu, nếu như tại Ô Vân Thành bên trong, đám người tụ tập địa phương, tùy tiện xuất thủ, sẽ đối với Ô Vân Thành danh dự có rất lớn tổn hại. Bọn hắn ngược lại không đến nỗi như vậy trắng trợn ra tay, mà là để cho người ta theo sau, tìm phù hợp cơ hội ra tay. Mã Thiểu Nguyên đi vào một nhà quen thuộc quán rượu, điểm chút thức ăn, ấm bên trên một bình rượu ngon, dặn dò, vấn đề này ngươi tự mình đi xử lý, lưu loát điểm, nhanh nhẹn điểm. Vu Lượng gật đầu xác nhận, vội vàng xoay người rời đi nơi này. Mã Thiểu Nguyên ăn mấy ngụm thức nhắm, uống một ngụm tiểu tửu, nội tâm không khỏi đắc ý, vừa nghĩ tới đợi lát nữa liền có thể liền kia xinh đẹp nữ tử đặt ở dưới thân trinh phạt. Chính là trở nên kích động, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết trên đường đi dạo một hồi, không khỏi nhướng mày nói, đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, có người đi theo chúng ta. Phụ trách bám đuôi người tu vi không cao, rất dễ dàng liền bị Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết phát giác. Trên thực tế liền xem như Nguyên Anh cảnh giới tự mình đến, cũng rất khó giấu giếm được Dịch Thiên Tuyết trực giác. Trong thành bọn hắn đại khái không dám động thủ, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cũng được a. Lâm Phong cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dịch Thiên Tuyết cũng đồng ý, thật náo bắt đầu nói không chừng cũng là phiền phức, nàng vốn là không thích phiền phức, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, nàng sẽ trực tiếp dùng nắm đấm, đã có thể không dùng quyền đầu, vậy vẫn là không cần. Hai người lập tức thay đổi phương hướng, tiến về truyền tống trận Trường Long, xếp hàng ngũ. Vu Lượng nhìn xa xa, không khỏi cười hắc hắc, gọi bên cạnh đi theo người, phân phó, đến phiên Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thời điểm, Lâm Phong báo ra huyền cơ môn vị trí, đưa lên hai viên thất phẩm linh thạch, tên kia phụ trách truyền tống trận đệ tử không khỏi thật sâu liếc mắt một cái hai người. Hắn ước lượng một chút linh thạch, đi đến trận văn chỗ, bắt đầu điều chỉnh trận văn, công việc này hắn đã làm rất nhiều năm. Cực kỳ thuần thục, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ chốc lát công phu liền điều chỉnh tốt vị trí, nhường Lâm Phong bọn người tiến vào truyền tống trận. Bọn hắn muốn đi huyền cơ môn, ta có nên hay không nói cho Mã thiếu gia người đâu? Người này suy tính một chút, không khỏi lắc đầu nói, cũng được, a, Mã thiếu gia khẳng định biết chuyện này, ta làm gì nhiều chuyện đâu. Mã Thiểu Nguyên đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra đường rẽ. Người khác thế lực cũng không đồng nhất. Khẳng định đã trước đó điều tra qua hai người lai lịch. Nếu như chính mình thật tùy tiện bẩm báo, chậm trễ Mã thiếu gia chính sự, đoán chừng lấy không tốt, nói không chừng chịu bỗng nhiên đánh đều xem như nhẹ. Truyền tống trận pháp nhấp nhoáng một trận bạch quang. Lâm Phong vận chuyển Liễu Tiếu Tiếu dạy cho chính mình hành khí công pháp, chuẩn bị chống cự một chút cảm giác khó chịu, lại phát hiện bạch quang một cái chớp mắt liền qua, chớp mắt đã xuất hiện tại một chỗ trống trải trong trạch tử. Không tốt, bị người âm. Lâm Phong lúc này tỉnh ngộ lại, nơi này không phải huyền cơ môn, có người tại truyền tống trận pháp bên trên động tay chân. Ở điểm này chính mình thật sự là quá bất cẩn, Ai sẽ muốn lấy được Ô Vân Thành người thế mà đương nhiên nện danh tiếng. Dùng truyền tống trận làm việc tư. Các ngươi đối phó tiểu tử kia. Nữ tử này ta tự mình đến. Bên cạnh thân vang lên một thanh âm. 10 cái thân ảnh nhất thời vây tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.